Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 599, Harry Potter and the Philosopher's Stone 5/77. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không có như thế ngây thơ. Đối phương nói cái gì hắn tin cái đó. Đang cùng đối phương nói chuyện điện thoại xong về sau, Diệp Thu lại cho hắn cứu cứu gọi điện thoại, để cho Trấn Nam tập đoàn người bên kia đối nhà kia nhà xuất bản cùng với người phụ trách tiến hành một phen điều tra, cuối cùng xác nhận hết thảy đều như đối phương miêu tả như thế. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, có Trấn Nam tài đoàn xuất mã, lại thêm nhà xuất bản tất cả mọi người chính là đó vị trí England người phụ trách nhà mình thân thiết. Bởi vậy thu mua nhà xuất bản sự tình liền lặng yên không một tiếng động mà sạch sẽ gọn gàng tương đương bị lạc thật hạ xuống. Những cái kia xông vào phản Hán nghịch lưu tuyến đầu tiên England dân chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người liền tại bọn hắn dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động kết kết thật thật đóng xuống một cái đinh. Chờ đến nhà xuất bản tới tay về sau, Diệp Thu liền cùng vị kia người phụ trách thân thiết tiến hành một phen câu thông. Phát hiện đối phương tại kinh doanh lý niệm cùng hình thức bên trên không có vấn đề gì. Với lại tại cố gắng của hắn phía dưới, nhà xuất bản phát hành con đường cũng vô cùng ổn định. Nhưng vấn đề chính là, bởi vì hắn tiền tài ít hơn, lại thêm nhà xuất bản không có danh tiếng gì, hấp dẫn không được những cái kia thành danh tác giả tìm tới bản thảo. Với lại vận khí của hắn tựa hồ cũng không được khá lắm, vẫn không có gặp được có thiên phú người mới, không thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Đến mức nhà xuất bản công trạng là mỗi huống càng dưới sự gần như đóng cửa. Tại minh bạch nhà xuất bản chỗ mấu chốt về sau, Diệp Thu mời đối phương tiếp tục đảm nhiệm nhà xuất bản xã trưởng. Sau đó liền cầm Harry Potter bộ thứ nhất Harry Potter and the Philosopher's Stone phát tới. John T. Tiên sinh, ta chỗ này có một bộ tác phẩm, nếu như ngài có thời gian, phiền phức giúp ta qua xem qua. Đây là vinh hạnh của ta. Lão bản, John T. Tiên sinh lập tức tiếp thu văn kiện, làm văn kiện tiếp nhận hoàn thành. John T. mở ra văn kiện, nhìn thấy tên sách thì không khỏi sửng sốt một chút. Harry Potter, đây là tên nhân vật chính sao? Ma pháp thạch, chẳng lẽ cùng thời trung cổ vu thuật truyền thuyết có quan hệ? John T. không cho là đúng cười cười. Cùng Diệp Thu kiếp trước một dạng, ở cái thế giới này phía Tây, đồng dạng đã trải qua bóng tối thời trung cổ, các loại liên quan tới nữ vu, vu thuật, hấp huyết quỷ, giáo đình, thánh kỵ sĩ truyền thuyết khắp Âu Châu đại lục, những cái này truyền thuyết cũng vì Âu Châu ma huyễn tiểu thuyết phát triển cung cấp phì nhiêu thổ nhưỡng cùng vỗ béo, nhưng là cho đến ngày nay, loại kia kiểu cũ thần phụ cùng nữ vu, thánh kỵ sĩ cùng hấp huyết quỷ chờ một chút mọi việc như thế tiểu thuyết đã sớm bị viết nát. Mà lúc trước nhà xuất bản sở dĩ sẽ triệt để lâm vào quẫn cảnh, cũng là bởi vì chính mình quá mức qua loa mà ký xuống một vị thâm niên ma huyễn tiểu thuyết gia viết liên quan tới quỷ hút máu tác phẩm, kết quả nhà xuất bản lưu động tư kim bị móc sạch. Gia bản đưa ra thị trường sách lại sập tiệm, cuối cùng dẫn đến nhà xuất bản gần như đóng cửa. Nếu như đối phương cũng là làm như vậy phẩm, như vậy chính mình nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút nên dùng phương thức gì có ở đây không. Đắc tội vị này tân lão bản tình huống dưới, khuyên hắn thu hồi xuất bản quyển sách này suy nghĩ. Đúng vậy, ôm ý nghĩ như vậy, John T. Tiên sinh thu thập tâm tình một chút, nhẫn nại tính tình nhìn lại. Chương 1, đại nạn không chết nam hài. Nhà ở cây dâm đường số 4 Joshly phu phụ dù sao là đắc ý nói bọn hắn là phi thường quy củ người ta. Chướng nắm, kính nhờ, bọn hắn cho tới bây giờ cùng thần bí chuyện cổ quái không dính dáng. Bởi vì bọn hắn căn bản không tin những tà môn ngoại đạo đó. Joshly một nhà cái gì cũng không thiếu, nhưng bọn hắn nắm giữ một cái bí mật, bọn hắn sợ nhất chính là này bí mật sẽ bị người phát hiện. Chúng ta cố sự bắt đầu tại một cái ảm đạm, âm hàn tiêu giờ đây, vào thời khắc này, cả nước người đều tại bí mật tụ hội. Mọi người giơ cao chén rượu nhỏ giọng nói, chúc phúc đại nạn không chết hài tử Harry Potter. Bất chi bất giác, John T. liền xem xong chương 1, mà lúc này, chú ý của hắn lực hoàn toàn bị cố sự này hấp dẫn. Những cái kia mặc áo choàng rốt cuộc là người nào? Cái kia Albus Dumbledore lại là ai đây? Còn có cái kia lại biến thành mèo mai giáo sư, lại là thần thánh phương nào? Mago, lại là mấy cái ý tứ, giống như là chỉ người bình thường. À đúng nga, những này mặc áo choàng người thật giống như biết bay. Còn có cái kia Voldemort, nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng, lại là cái gì nhân vật? Harry Potter lại là cái gì dạng tồn tại? Vì sao những người kia sẽ như vậy chú ý hắn? Từng cái một nghi vấn hiển hiện, dụ lấy John T. tiên sinh không kịp chờ đợi nhìn xuống dưới. Chương 2, yên lặng biến mất pha lê. Chấm ngoặc kép, chương 2, nội dung ngay từ đầu, chính là 10 năm sau, từ lúc mới bắt đầu trong nội dung liền có thể nhìn ra. Cái kia tại thần bí đấu bồng nhân trong miệng Harry đã lớn lên. Chỉ là tựa hồ trải qua cũng không tốt. Hắn di nương dưỡng cùng cái kia kiều sinh quán dưỡng biểu ca đều đối hắn rất không thân thiện. Để cho John T. thấy nhíu chặt mày lên. Nhưng là ở trong quá trình này, Harry lại biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân địa phương. Tỉ như cái kia tổng cũng kéo không ngắn tóc. Càng xuyên việt ngắn khó coi áo lông, mơ mơ màng màng nhảy một cái liền nhảy tới trường học nóc nhà ống khói đi lên. Đây hết thảy đều để John T. biết rõ, cái này Harry không đơn giản. Mà chương 2, chuyện xưa cao tương đương trào liền tại Harry cùng di nương người một nhà tại động vật bên trong vườn tao. Ngộ, Harry lại có thể nghe hiểu được mãng xà ý tứ. Thần kỳ hơn là cái kia mãng xà vậy mà lại nói chuyện cùng hắn. John T. tiên sinh càng xem càng mê mẩn. Chương 3, chương 4, chương 5, chờ đến một trận chuông điện thoại vang lên, mới đem hắn đánh thức tới. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là thê tử của hắn đánh tới. Thân yêu, làm sao vậy? Tối nay lại phải tăng ca sao? Tăng ca, John T. tiên sinh sửng sốt một chút. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng một phát phòng làm việc đồng hồ. Mới ngạc nhiên phát hiện, vậy mà đã là 6 giờ chiều nhiều. Hắn vậy mà tải bất chi bất giác nhìn hơn 4 giờ. Quyển sách này, nhất định quá tuyệt vời. Đợi đến lấy lại tinh thần, John T. tiên sinh lập tức kích động kêu lên, đem đầu điện thoại kia thê tử làm cho giật mình. Tại nói với thê tử trong chốc lát về sau, John T. tiên sinh để điện thoại di rộng xuống, ngón tay càng không ngừng đập bàn công tác, trên mặt lộ ra tràn đầy nhao nhao muốn thử biểu lộ nếu không phải là bởi vì nhà xuất bản nhân viên đều đã tan ca trở về. Hắn thật hận không thể lập tức liền vùi đầu vào ấn chế trong công việc đi. Chỉ bằng hắn nhiều năm xuất bản kinh nghiệm, John T. tiên sinh biết rõ quyển sách này, tuyệt đối năng lượng hỏa A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.